bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, Yêu Quốc. Một chút người phàm tục mất tích, thậm chí liền xem như một chút đệ tử cấp thấp mất tích. Những này đối với Thiên Hỏa Tông tới nói, vốn cũng không là cái đại sự gì. Có lẽ là một chút hạng giả áo túi cơm cảm thấy không có cách nào đối phó Thiên Hỏa Tông, cũng chỉ có thể đủ đem trong lòng hận ý phát tiết đến một chút đệ tử thân tộc trên thân. Lần này, cũng là mất tích nhân số nhiều, mới có thể bị người trưởng lão này cầm tới cái này Thiên Hỏa Đại Điện bên trong. Bẩm báo tông chủ Xích Thiên Phong. Nếu không, cũng chính là tại nhiệm vụ đường ở trong phát mấy cái nhiệm vụ, điều động tu vi cao hơn một chút tông môn đệ tử đi điều tra một chút mà thôi. Bất quá coi như giờ phút này, tại cái này trang nghiêm điện đường bên trong, quyền cao chức trọng chư vị Thiên Hỏa Tông trưởng lão, thậm chí cả tông chủ Xích Thiên Phong, nhưng cũng như cũ không có cảm thấy đây coi như là chuyện đại sự gì. Một chút người phàm tục, mười mấy tên nhiều nhất bất quá thần hải cảnh tông môn đệ tử, đúng là không tính là gì. Lưu trưởng lão, chuyện này ngươi phụ trách điều tra một chút, nói không chừng lại là những cái kia căm thù chúng ta Thiên Hỏa Tông người làm ra chuyện ác. Bát, được nhân chi về sau, mang về tông môn, minh chính điển hình, nhất định phải làm cho toàn bộ thiên hạ đều biết cùng chúng ta Thiên Hỏa Tông đối nghịch hạ trang. Xích Thiên Phong mặc dù không phải quá mức coi trọng, nhưng cũng vẫn là không thể không hạ lệnh xử lý chuyện này. Lập tức, cũng liền không còn có cái gì báo cáo. Nhận chức vụ các vị trưởng lão, lập tức cũng là nối đuôi nhau rời đi. Hắc Trạch, 10 ngày ở giữa, chẳng biết tại sao, nơi này xa lạ yêu tu lại là nhiều hơn. Những này yêu tu không biết có cái gì không thể cho ai biết mục đích, cũng không có tại huyện thành ở trong ở lâu. Tới chỗ này về sau, đấu trí trực tiếp chạy về phía mênh mông Hắc Trạch ở trong. Bản này cũng không có gì, nhưng lại khiến cho đang chuẩn bị hành động Hắc Trạch huyện lệnh Băng Cử chau mày, cơ hồ muốn chửi ầm lên. Nhiều như vậy lạ lẫm yêu tu nhập cảnh, từng cái tu vi bất phàm, hóa hình đại yêu chí ít đều có 20 số lượng, trong đó khí tức như núi cao vực sâu cũng có mấy người. Luận chiến lực đơn đả độc đấu có lẽ không bằng Băng Cử, nhưng nếu là có ít yêu vây công, liền xem như Vũ Nhung yêu quốc ruột thịt huyết mạch, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận. Bây giờ tình huống rất là rõ ràng, chỉ sợ là cái này Hắc Trạch ở trong có đại cơ duyên bí mật đã là tiết lộ ra ngoài. Nếu không cái này Thâm Sơn Cùng Cốc ở vào Vũ Nhung yêu quốc biên thùy nho nhỏ Hắc Trạch huyện, lại thế nào có thể sẽ dẫn tới nhiều như vậy yêu tu? Như vậy tất nhiên là có người đem bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài. Chỉ là bây giờ còn không thể biết rõ đến cùng là ai làm hạ việc này, mà làm như thế, đưa tới nhiều như vậy yêu tu, đối với kia giải tin tức yêu lại có chỗ tốt gì? Bực này cơ duyên bất luận là ai, chỉ sợ hận không thể muốn độc hưởng, lại thế nào khả năng đem công bố ra ngoài? Kể từ đó, nếu là dẫn tới cường giả chân chính, như vậy chẳng phải là liền muốn đem cơ duyên kia chắp tay nhường cho? Chỉ cần là tư duy bình thường yêu tộc, cũng sẽ không làm như thế. Như vậy này yêu làm như thế, hẳn là này yêu còn có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Thời gian dần trôi qua, Băng Cử cũng yên tĩnh trở lại. Nghi ngờ trong lòng thời gian dần trôi qua vượt trên phẫn nộ. Nếu như thế, vậy liền dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến. Lập tức, Băng Cử trong lòng liền có chú ý. Tin tức đã tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ ý nghĩ của hắn thì không được. Cho dù tìm được cơ duyên kia chỉ sợ cũng khó có thể thủ được. Dù sao tại cái này Vũ Nhung yêu quốc bên trong, không biết có bao nhiêu ánh mắt tại hoặc sáng hoặc tối nhìn chăm chú lên hắn. Tại chưa gây nên oanh động thời điểm, hắn còn có thể an an ổn ổn thận trọng điều tra. Sau đó thần không biết quỷ không hay cầm tới cơ duyên. Bây giờ lại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá, bản vương tìm nửa năm cũng không có tìm được. Như vậy các ngươi những này chẳng lẽ liền có thể tìm tới? Băng Cử cuối cùng mỉm cười, lạnh lùng chế giễu lấy tự nói vài câu. Lập tức, liền bắt đầu tu hành. Cùng lúc đó, mênh mông hắc trạch bên trong, đếm không hết yêu tộc ở chỗ này tìm kiếm. Quả nhiên, những yêu tộc này cơ hồ đem toàn bộ hắc trạch cho lật cả đáy lên trời. Nhưng lại như cũ không có cái gì phát hiện. Bất quá, những này yêu tu đương người bởi vậy từ bỏ. Dù sao đối mặt như thế cơ duyên, khó tìm mới là đúng lý. Theo bọn hắn biết, Vũ Nhung yêu quốc thất hoàng tử, hắc trạch huyện huyện lệnh, vị này kim sĩ đại bằng nhất tộc ruột thịt huyết mạch. Bí mật vơ vét mấy tháng, cũng như cũ không thu hoạch được gì. Mà bọn hắn bất quá mới vừa tới đến nơi đây. Bất quá tuân nguyệt thời gian, không có thu hoạch mới là bình thường. Nếu không chẳng phải là lộ ra vị kia thất hoàng tử điện hạ quá mức vô năng. Tìm được, lúc này không biết cái nào yêu quái hô lên một tiếng. Nhất thời ở giữa, không biết có bao nhiêu yêu tu, khống chế lấy các loại yêu phong, hướng về kia đột nhiên bị phát hiện mỹ lệ hồ lớn mà đi. Những này yêu quái xông qua thiên nhiên trận pháp, nhìn thấy mỹ lệ phảng phất linh thạch mỹ lệ hồ lớn về sau, mới vững tin chỉ sợ là tìm đúng địa phương. Bất quá, cùng Khương thần nhất khí hóa tam thanh so sánh, cái này thất sát nguyên thần pháp, liền muốn kém rất nhiều. Không có phân hóa ra một bộ phân thân, như vậy bản thể tu vi liền muốn giảm bớt một phần. Mà lại phân thân còn có thể sinh ra độc lập tâm trí, có khả năng phản phệ bản thể. Đương nhiên, môn công pháp này còn có một cái phi thường to lớn thiếu hụt. Vậy liền muốn tu thành, tối thiểu muốn tu hành mấy ngàn năm trở lên. Dù cho yêu tộc tuổi thọ phổ biến vượt qua nhân loại không biết bao nhiêu, nhưng là có thể có mấy ngàn tuổi thọ mệnh có thể cung cấp tiêu xài yêu, cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy, cho dù ở Trúc Sơn giáo bên trong, tu hành môn công pháp này yêu tu cũng không nhiều. Cũng là bởi vì tu hành môn công pháp này khó khăn trùng điệp, yêu tu bị che đậy hai mắt, lúc này liền lại tự kiềm chế tu vi yêu tu cuồng hống. Đây là một con hoàn toàn hóa hình yêu tộc, giờ phút này triển lộ chân thân, lại là một con sinh ra bốn chảo mãng xà. Đúng là có mấy phần hóa giao tiềm chất, thân có long tính, không phải phàm loại, tài hoa xuất chúng, có thành tựu long chi cơ duyên. Soạt, mãng xà này giao đột nhiên bạo khởi, tự kiềm chế tu vi cường hoành. Bỗng nhiên ở giữa cái khác yêu tộc đúng là chưa kịp phản ứng. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mãng xà này giao đúng là đã vọt vào trong hồ. Xoạt tiếng nước, phảng phất súng lệnh vang lên. Rất nhiều yêu tu giống như điên, hướng trong hồ dũng mãnh lao tới. Vật này, người có duyên theo chi? Chư vị vẫn là từ bỏ đi. Bất quá, cùng Khương thần nhất khí hóa tam thanh so sánh, cái này thất sát nguyên thần pháp, liền muốn kém rất nhiều. Không có phân hóa ra một bộ phân thân, như vậy bản thể tu vi liền muốn giảm bớt một phần. Mà lại phân thân còn có thể sinh ra độc lập tâm trí, có khả năng phản phệ bản thể. Đương nhiên, môn công pháp này còn có một cái phi thường to lớn thiếu hụt. Vậy liền muốn tu thành, tối thiểu muốn tu hành mấy ngàn năm trở lên. Dù cho yêu tộc tuổi thọ phổ biến vượt qua nhân loại không biết bao nhiêu, nhưng là có thể có mấy ngàn tuổi thọ mệnh có thể cung cấp tiêu xài yêu, cũng không có bao nhiêu. Bởi vậy, cho dù ở Trúc Sơn giáo bên trong, tu hành môn công pháp này yêu tu cũng không nhiều. Cũng là bởi vì tu hành môn công pháp này khó khăn trùng điệp, lấy mũ rộng vành lão yêu, nhìn qua phía trước không ngừng bốc lên nước hồ, cười ý vị thâm trường cười. Trong hồ tranh đoạt kịch liệt, lão hủ chỉ là một thanh lão cốt đầu, cũng liền không đi góp cái này náo nhiệt, vẫn là tranh thủ thời gian về trong huyện nghỉ chân một chút được rồi. Đi đoạn đường này, xem như mệt chết ta. Lão yêu cười trên mặt dâng lên nụ cười quỷ bí, bất quá bởi vì có mũ rộng vành che, cũng không ai có thể nhìn thấy. Sư phó, ta vừa vặn đói bụng, nhớ kỹ trong thành có một tòa thịt dê phường không tệ. Chúng ta đi nơi nào đi? Nói chuyện lại là một cái mi thanh mục tú, tuổi già sức yếu bộ dáng đồng tử. Cái này đồng tử nhìn xem không giống như là người, ngược lại giống như là một con sơn dương. Không tệ, không tệ, chúng ta nhanh đi về. Nơi đây gió to sóng lớn, cẩn thận cuốn đi các ngươi. Bất quá,